Luân hồi nhạc viên, chương 1524, Ác ma cùng Alice. Góc truyện audio.com, chương 49, Ác ma cùng Alice. Một lựa chọn bày ở Tô Hiểu trước mắt, hơn nữa lo nghĩ của hắn thời gian không nhiều. Hộ đình 13 đội trưởng nhanh chóng hướng gần đây chạy đến. Nếu như lựa chọn kích hoạt vòng thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu liền đem tiến vào Hueco Mundo, cũng tham dự vào lúc sau Karakura thao loạn chiến bên trong. Không thể nghi ngờ kia là ngũ giai khế ước giả tài năng sinh tồn chiến trường Seiretei, thực lực gần phía trước đám đội trưởng Espada, Erenka, Hokyoku, trạng thái Aizen, bật hết kịch bản nhân vật chính, một đoàn ngũ giai khế ước giả, này đó người loạn chiến cùng một chỗ, trình độ kịch liệt có thể tưởng tượng. Đến lúc đó lấy Tusen, Kaname, Komamura, Sajin, Chiliu, rõ ràng là hạng chót tồn tại, nói bọn họ là đánh xì dầu cũng không khoa trương. Tô Hiểu suy xét một lát sau, xem xét đã thu hoạch được ban thưởng thế giới chi nguyên 91. 3, màu lam bảo dương nhân 42, màu tím bảo dương nhân 26, màu tím đậm bảo dương nhân 12, màu vàng nhạt bảo dương nhân 6, màu vàng bảo dương nhân 5, truyền thuyết cấp bảo dương nhân 2, chân thực điểm thuộc tính nhân 3. Tô Hiểu đoạt được chỗ tốt chủng loại không nhiều, chỉ có thế giới chi nguyên, bảo dương, chân thực điểm thuộc tính, nhưng bảo dương chẳng khác nào rất nhiều thứ. Tô Hiểu là bằng vào năng lực bản thân chế tạo ra linh từ mạch sung, bởi vậy linh từ mạch sung bị phán định vì hắn cá nhân năng lực, hắn dùng năng lực bản thân giết địch, này đó bảo dương hàm kim lượng có thể nghĩ, huống hồ thế giới Blick là cỡ lớn mở ra tính thế giới, cái này khiến bảo dương giá trị lần nữa tăng lên một đoạn. Không nói mặt khác, Tô Hiểu riêng là đem này đó bảo dương đoạt được đều chuyển hóa thành thực lực, hắn chiến đấu lực liền sẽ có rõ rệt tăng lên. Nhưng vòng thứ 3 cách xù ban thường cũng làm cho Tô Hiểu có chút động tâm, này loại sự tình cũng không phải thường xuyên có thể gặp được. Cân nhắc lợi hại thật lâu, Tô Hiểu đem nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ 2, hoàn thành cũng không kích hoạt vòng thứ 3, nguyên nhân rất đơn giản, hắn chiến lực theo không kịp. Karakura thao loạn chiến, căn cứ Tô Hiểu bản thân phán đoán, nếu như hắn hiện tại đi đánh sân thi đấu, đại khái có thể đánh đến 100 người đứng đầu tả hữu, nếu như gia liệt ma thời khắc cùng trước 20 danh, thậm chí 10 hạng đầu giao chiến không có vấn đề. Sân thi đấu mặc dù không thể hoàn toàn thể hiện ra sinh tử chém giết năng lực, nhưng cũng làm cho Tô Hiểu đối tự thân chiến lực có cơ bản nhận biết. Hắn còn chưa đạt tới tứ giai bên trong không đối thủ thực lực, về phần cùng những cái đó ngũ giai khế ước giả xé tất rõ ràng còn quá sớm, vượt qua một cái giai vị chiến đấu không phải nói đùa, đừng nói những cái đó ngũ giai bên trong ở vào trung du thực lực khế ước giả, liền xem như mới vừa tấn thăng ngũ giai khế ước giả, Tô Hiểu khả năng đều không phải những cái đó người đối thủ. Đến tứ giai về sau, đám khế ước giả đều có một loại hoặc hai loại chân thực thuộc tính, về phần ngũ giai, đó không phải là đẳng cấp đầy đủ, cũng hoàn thành tấn thăng khảo hạch liền có thể làm được, cái kia còn cần kinh nghiệm một cái khác thi lại nghiệm, bởi vì Tô Hiểu cùng Cuồng Hồ quan hệ không tệ, Cuồng Hồ lại là tứ giai đỉnh tiêm mạo hiểm đoàn người đứng thứ hai, hắn thích hợp đối với Tô Hiểu tiết lộ tấn thăng ngũ giai tin tức. Góc truyện audio.com Cuồng Hồ nguyên thoại là chỉ cần tấn thăng đến ngũ giai, đó chính là một cái khác thê đội, 1-4 cấp là một cái thê đội, 5 cấp là một cái khác thê đội, càng thú vị chính là, đến ngũ giai sau liền có thể gặp được một ít. Rất thú vị, khế ước giả cũng dính đến một ít hư không bên trong thế giới. Cuồng Hồ cho ra tình báo không coi là nhiều, nhưng đây đã là không nhỏ ân tình, làm vì đáp tạ Tô Hiểu giúp Cuồng Hồ dẫn tiến Rít này vị rèn đúc đại sư, bởi vì Cuồng Hồ lưng phía sau thần hoàng mạo hiểm đoàn tư lịch hùng hậu, Rít đồng ý cấp thần hoàng mạo hiểm đoàn người chín chiếc yêu đãi, điều này thực sướng đến phát rồ rồi Cuồng Hồ. Hoặc là nói, đây là Rít cùng Cuồng Hồ cả hai cùng có lợi cục diện, Tô Hiểu không từ đó được cái gì chỗ tốt, hắn chỉ là muốn còn Cuồng Hồ một cái nhân tình, huống hồ Rít cho tới nay đều là giá vốn giúp hắn rèn đúc sửa chữa trang bị, hắn đương nhiên cũng muốn chiếu cố Rít sinh ý, Tô Hiểu hạ quyết tâm, so sánh hiện tại liền đi Hueco Mundo mạo hiểm vớt chỗ tốt, rõ ràng là tiêu hóa đã được chỗ tốt càng đáng tin cậy, huống hồ hắn còn muốn xử lý nhận chi giác tỉnh vấn đề. Kinh một đoạn thời gian quan sát, Tô Hiểu đã mơ hồ phát hiện Trảm Long Thiểm khuyết thiếu cái gì, hoặc là nói Trảm Long Thiểm sẽ thành hắn kiện thứ nhất đột phá truyền thuyết cấp phẩm chất trang bị. Không chỉ có là nhận chi giác tỉnh, đao thuật tông sư cũng muốn mau chóng tăng lên, hiện giờ đao thuật tông sư chỉ có LV1, sắp tới bên trong tăng lên đao thuật tông sư là Tô Hiểu tăng lên thực lực nhất nhanh đường tắt, có 102, đây là tích lũy thành quả. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ gian, mấy đạo âm thanh xé gió đánh tới, là Yamamoto Jonryu sai đám người tới. Nhưng vào lúc này, bốn đạo cột sáng từ không trung rơi xuống, đem Aizen, Ichimaru, Jin, Tusen, Kaname ba người bao phủ ở bên trong. Aizen nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ rỗng tuếch cột sáng, phương tại cột sáng rơi xuống lúc Tô Hiểu lại thả người nhảy ra. Aizen không nói gì, hoặc là nói, hắn hiện tại thân ở, phản màng. Bên trong, nơi nào cùng thi hồn giới sở tại không gian không cách nào lẫn nhau can thiệp, phản màng bên trong Aizen không đả thương được người bên ngoài vây quanh tới tử thần cũng giống như thế. Nhóm lớn tử thần vọt tới, trong đó có nhiều vị đội trưởng, bao quát Kurosaki Ichigo đám người, có thể tại bọn họ trình diện lúc Aizen thân ở phản màng bên trong, tô hiểu thân thể tại dần dần làm nhạt trong suốt từ đầu đến cuối, nơi này cũng không phát sinh qua liều chết tương bác chiến đấu, nhưng hộ đình 13 đội lại đại bại, nội bộ ra 3 tên ẩn nấp đã lâu nội gián, bọn họ bất bại mới gặp quỷ. Dần dần làm nhạt tô hiểu quét mắt chạy đến mấy tên đội trưởng, hắn lựa chọn tiến vào thế giới Blitz, đã là cử chỉ mạo hiểm, nếu như hắn trước lựa chọn tiến vào chén thánh thế giới, có lẽ sẽ đánh thiên hôn địa ám, nhưng tuyệt đối không có trước mắt thu hoạch, liệp sát giả sắp trở về luân hồi nhạc viên, truyền tống bên trong. Hư không, ma mốt cứ điểm. Này tòa nguy nga cứ điểm tọa lạc ở phá toái đại lục bên trên, ma mốt phía sau là hắc nguyên lối vào chi nhất, mặt bên còn lại là... Van Gogh chi thành, mà phụ trách trấn thủ ma mốt cứ điểm, là hư không bên trong nhãn hiệu lâu đời chủng tộc chi nhất ác ma tộc. Góc truyện audio.com. Hắc Uyên mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ, nơi này tổng cộng có 16 nơi cửa vào, mỗi một chỗ cửa vào phía trước đều trấn giữ cứ điểm hoặc tháp ma pháp chờ chiến tranh thành lũy cấm. Khả nghi nhân viên, đi vào, lấy Hắc Nguyên mức độ nguy hiểm tới nói, đại đa số hư không chủng tộc sẽ không dễ dàng đi vào, nhưng nơi này cũng không phải muốn vào liền vào, 16 nơi cửa vào theo tùy ý một chỗ tiến vào đều cần giao nộp phí qua đường, về phần nguyên thủy nhất chỗ kia cửa vào chỉ cần không phải nghèo đến không cách nào giao nộp phí qua đường, không ai sẽ từ nơi đó nhảy, bởi vì khả năng này dẫn đến trực tiếp rơi vào Hắc Nguyên sâu nhất tầng, cơ bản chẳng khác nào lành lạnh. Ma mốt cứ điểm, 178 tầng bên trong ác ma sở thẩm phán. Cong, cong, cong, ngồi tại chỗ cao lão ác ma dùng tay bên trong xương chùy liền đập người phía trước bàn kim loại, này lão ác ma đầu bên trên có hai cây vặn vẹo sừng thú, hàm dưới nơi xúc tròm râu dê theo khuôn mặt đến xem, hắn rất giống một đầu tuổi già công dê rừng, nhưng kia đôi như là có ngọn lửa tại thiêu đốt con ngươi, lại cho người ta loại run rẩy cảm giác. Tiếp tục sau cái xét xử ác ma cổ bảo chủ Alice cùng nàng lão quản gia. Còn có ác ma tộc có thể đảm nhiệm quản gia, chỏm râu dê lão ác ma liếc nhìn tay bên trong da dê giấy, lại quay đầu nhìn về phía bên người bồi thẩm ác ma nghị viên. Đại nhân, không sai, chuyện là như thế này. Bồi thẩm ác ma cùng chỏm râu dê lão ác ma nói nhỏ vài câu. Ồ, hóa ra là như vậy, thú vị. Chỏm râu dê lão ác ma rõ ràng tinh thần rất nhiều. Đi, đem kia nữ nhân, không đúng, đem xét xử hai bên dẫn tới. Lão ác ma khóe miệng nhếch lên, hắn mặc dù còn không rõ ràng lắm chuyện này toàn bộ đi qua, nhưng hắn rõ ràng một chút chính là một khối tươi non nhiều nước thịt mỡ sắp đưa đến ác ma tộc miệng bên trong. Alice làm vì hư không giác đấu trường chủ sự phương chi nhất, nàng nhất định rất giàu có. Lão ác ma đợi đã lâu, Alice cũng không bị bắt giữ lấy ác ma sở thẩm phán bên trong. Xảy ra chuyện gì? Lão ác ma sắc mặt có chút không vui, chung quanh hắn không gian vặn vẹo, một cỗ mùi lưu huỳnh tràn ngập ra. Đại nhân, Alice, bị áo thuật vĩnh hằng tinh người, cướp đi, nha, lão ác ma rất bình tĩnh, không gian chung quanh không lại vặn vẹo. Đi đem vật kia theo Hắc Nguyên cửa vào thả ra. Đại nhân, vật kia đã đói bụng 50 năm, điều này tựa hồ có chút. Ác ma sở thẩm phán bên trong bồi thẩm đám ác ma quá sợ hãi, nghĩ đến bị cầm tù tại Hắc Nguyên cửa vào vật kia về sau, bọn họ đều là khẽ run rẩy, rất rõ ràng, ác ma tộc cùng áo thuật vĩnh hằng tinh có mâu thuẫn, hai bên sắp bắt đầu lẫn nhau buồn nôn đối phương. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.